Phong Thần Châu, chương 620, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Phàm than thở nói, Cương quốc Bắc Minh năm đó, Cương Vương Minh Uyên và Viện trưởng Thiên Thần cùng cấp bậc với các tông chủ của tứ đại tông môn. Mà ba hoàng bảy vương cũng đủ để so với trưởng lão đỉnh cấp của tứ đại tông môn. Nhưng thời đại phát triển, ba hoàng bảy vương qua đời, thì sự so sánh này trở nên yếu ớt. Thực ra, ba hoàng đã tương đương với tông môn đỉnh cấp tứ đại tông môn. Thậm chí, Cương Vương Minh Uyên và Viện trưởng Thiên Thần còn mạnh hơn một bậc với các tông chủ của tứ đại tông môn. Giọng nói già nua Từ Tốn vang lên. Vệ lão, mấy người nhìn thấy lão già thì cung kính hành lễ. Tuy họ không biết ông già này tới từ đâu, nhưng đi theo Tần Ninh thì chắc chắn là thực lực không tầm thường. Đặc biệt là Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi. Các cô đều không thể quên sự xuất hiện của Thiên Động Tiên và Nguyên Soái Thương Hư. Gọi ta là lão vệ được rồi. Lão vệ cười hê hê. Nói, Cương Vương Minh Uyên năm đó và Viện trưởng Thiên Thần chính là đồ tôn của Đại Đế. Đồ nhi tôn giả Thanh Vân khiến tứ đại tông môn còn phải kiêng dè ba phần. Nhưng sau đó, sau khi Cửu U Đại Đế rời khỏi Cửu U Đại Lục, về sau, tôn giả Thanh Vân cũng rời đi thì Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch cũng dần biến mất tông tích. Ba hoàng có thể so sánh với cường giả mạnh nhất của tứ đại tông môn. Yến Quy Phàm giật nảy mình. Vậy năm đó Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch là mạnh tới cỡ nào? Đáng tiếc, bây giờ biến mất không thấy đâu rồi. Khà khà, lão vệ lại cười nói. Thực lực đạt tới trình độ của họ. Sống mấy vạn năm thì không có khả năng. Nhưng kẹp máu sống thọ thì không vấn đề gì. Cửu U Đại Đế và tôn giả Thanh Vân đã vượt qua cảnh giới hóa thần. Tuổi thọ kéo dài, mấy vạn năm cũng không là gì cả. Cương Vương Minh Uyên và Viện trưởng Thiên Thần không rõ tông tích lại khiến người ta ngờ vực. Nhưng ta nghĩ, ba hoàng bảy vương, 10 người này chưa chắc đã chết hết. Lời này vừa nói ra, đám người bỗng yên lặng. Trên Cửu U Đại Lục này, chỉ ở vùng đất ngoại vi bị rất nhiều quốc gia nắm giữ, đã khiến người ta không thể nhìn thấu. Còn vùng đất Cửu U được dãy núi Cửu U bao quanh, rốt cuộc thế nào thì không ai biết. Ở đó là khu vực của tông môn, nắm giữ cốt lõi của hàng chục ngàn quốc gia trên Cửu U. Cách chương